Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 431, thiên giới tin tức. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe xong bạch bào thanh niên giới thiệu, Trần Phong coi như là đối với thiên giới có chút hiểu. Cái này thiên giới cảnh giới phân chia. Là chia làm địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái ất chân tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thiên quân. Mỗi một cảnh giới đều có 4 cái giai đoạn, mà hắn hiện tại chỗ ở biến hóa tiên trì là tất cả người phi thăng tới thiên giới sau đó đều sẽ trải qua bước đi thuế phàm, ý là lột đi thể xác phàm tục. Cái này biến hóa bên trong tiên trì có nội quy thì lực lượng có thể thay đổi phi thăng lên tới thể chất của con người còn có năng lượng tính chất. Bất quá Trần Phong đã là đẳng cấp cao nhất ma thần chi khu. Dạng gì năng lượng cũng có thể thích ứng, cho nên liền tiết kiệm bước này đột nhiên. Ở thiên giới bên trong, nhân tộc bên này có tứ đại thế lực, yêu tộc cùng ma tộc chiếm giữ một nửa kia. Mà thế giới ngầm thì là minh tộc thế giới, phía nam Thánh Long Điện, Văn Thụy Thiên Tôn, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ Tu Vi, đã tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ nghìn năm lâu, Tu Vi như cũ không có tồn vào, phương Bắc Thật Võ Các, Cảnh Huy Thiên Quân, Thiên Quân Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, là một không xuất thế lão quái vật, có rất ít người gặp qua hắn, phương Tây Huyết Diễm Thành, Tốt Thật Thiên Tôn, Đại La Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn, làm người tính khí bảo 963 nóng, thường thường lạm sát kẻ vô tội. Đồng thời, ở Huyết Diễm Thành thị lực trong phạm vi, đại thể đều là một ít vô pháp vô thiên, tội ác ngập trời người. Nói như vậy, ở địa phương khác, bị đuổi giết, đều sẽ chạy trốn tới Huyết Diễm Thành. Huyết Diễm Thành dưới trướng lấy thực lực vi tôn, có thực lực, ngươi là có thể giành được đến ngươi hết thảy mong muốn. Còn như Đông Phương Tử Tiêu Cung, phía trước đã nói qua, toàn bộ từ nữ tử tạo thành thế lực. Mấy tin tức này, Trần Phong nếu như tốn hao thời gian đi tìm hiểu lời nói, rất dễ dàng là có thể dò xét đi ra. Dù sao, cái này đều là thiên giới mọi người đều biết sự tình. Hiện tại có người trực tiếp nói cho hắn, ngược lại là tiết kiệm không ít chuyện. Tự cấp Trần Phong nói xong thiên giới sự tình sau đó, bạch bào thanh niên bắt đầu hỏi Trần Phong hạ giới tình huống. Hắn là ở thiên giới ra đời, cũng không biết hạ giới là hình dáng gì. Đồng thời, từ lúc rất nhiều năm trước, liên tiếp hạ giới nghịch hành thông đạo đã bị phá hủy. Cứ như vậy, một cái ở biến hóa tiên trì bên ngoài, một cái ở bên trong. Hai người một vò rượu vừa uống, vừa ôn, thiên giới cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Bởi vì, này dạng phù hợp thiên địa âm dương luân hồi đại đạo chi lý. Chỉ bất quá, thiên giới thời gian, nếu so với địa tiên giới bề trên rất nhiều. Hai người cứ như vậy vừa uống vừa ôn, sắc trời tối xuống. Nhận thấy được sắc trời bạch bào thanh niên, nhìn trời một chút, lại nhìn một chút Trần Phong, lúc này mới ý thức được chỗ không đúng. Ngươi thuế phàm còn không có kết thúc. Nhìn biến hóa trong tiên trì rõ ràng giảm bớt rất nhiều nước ao. Bạch bào thanh niên có chút giật mình hỏi, Trần Phong cảm ứng một cái trong cơ thể mình năng lượng. Có chừng gần một nửa linh lực đã chuyển hóa thành thiên giới tiên linh lực. Nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, ta đây mới vừa phân nửa vẫn chưa tới đâu. Vụ thảo, ngươi đây là cái gì quái thai? Nào nghĩ tới, bạch bào thanh niên nghe được lời của hắn, dĩ nhiên nhảy đôi chừng thật to, nhìn chòng chọc vào hắn nói rằng, nhân gia thuế phàm nói như vậy đều chỉ cần một canh giờ hai canh giờ, giỏi lắm, năm canh giờ mà thôi, ngươi cái này đâu, từ buổi sáng lại bắt đầu a. Đến bây giờ đã không ngừng 5 canh giờ đi. Còn có, cái này biến hóa tiên trì trong thủy, làm sao sẽ giảm thiểu nhiều như vậy? Trần Phong nhìn một chút nước ao, phát hiện quả thực so với chính mình mới tới đây thời điểm. Ít hơn 10 không ít, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng vì sao a. Nghi ngờ đem tâm thần chìm vào trong cơ thể của mình. Quan sát cẩn thận, không riêng gì đan điền chuyển hóa đang hấp thu những thứ này năng lượng đặc thù. Liền chính mình ma thần chi khu, đều ở đây hấp thu những năng lượng này, sau đó trở nên mạnh hơn đứng lên. Lúc này, Trần Phong lúc này mới hiểu, vì sao tại địa tiên giới, thân thể của mình, khi đạt tới thượng tôn vị sau đó, liền đình chỉ mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, chắc là địa tiên giới năng lượng các loại, chờ, CCB, cấp tương đối thấp, không đủ để chống đỡ ma thần chi khu đột phá tới thượng tôn vị trở lên cảnh giới. Có thể là tình huống của ta tương đối đặc thù a. Điều tra rõ trắng nguyên nhân phía sau, Trần Phong cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết, chỉ là nhún vai, sau đó nói, bạch bào thanh niên nghe được Trần Phong nói như vậy, cũng biết Trần Phong cũng không có nói thật, thế nhưng hắn là biết người. Nhân gia muốn nói đã nói, không muốn nói, hắn cũng sẽ không cường hành yếu thế nhân gia nói ra. Chỉ bất quá, coi như hắn tới mạnh, chỉ sợ cũng không phải Trần Phong đối thủ mà thôi. Bạch bào thanh niên nhìn sắc trời một chút, bỗng nhiên biến sắc, vội vội vàng vàng đứng lên, lật tay một cái, nhiều hơn một cái thẻ ngọc màu xanh. Nguôi rồi, chỉ lo hàn huyên với ngươi ngày. Nay vãn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Nói xong, cùng Trần Phong lên tiếng chào, xoay người rời đi biến hóa tiên trì. Hắn cái này vừa ly khai, biến hóa tiên trì cũng chỉ còn lại có Trần Phong một người còn ở chỗ này. Phóng xuất thần thức, muốn kiểm tra một chút chung quanh thời điểm, Trần Phong lại phát hiện, chính mình thần thức phạm vi, dĩ nhiên thiếu gần một nửa phạm vi. Bất quá sau đó hắn liền bình thường trở lại. Dù sao, thiên giới không giống với địa tiên giới, thuộc về cao cấp hơn thế giới. Quy tắc phương diện, khẳng định có sở biến hóa. Không suy nghĩ thêm nữa việc này, nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không người sau đó, Trần Phong trực tiếp chìm vào đáy ao, khắc một cái phệ linh trận đi ra. Cái này phệ linh trận, hắn cũng không biết ở chỗ này đến cùng có tác dụng hay không. Bất quá vì nhanh hơn chính mình hấp thu tốc độ, hắn chỉ có thử một lần. Thay đổi sau phệ linh trận rất nhanh liền bị hắn xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, khắc vẽ ra, dữ tợn thao thiết vừa xuất hiện, liền tản mát ra khác thường khí tức. Có thể là bởi vì ở thiên giới, mà thao thiết bản thể cũng ở thiên giới duyên cớ a. Chỉ bất quá, Trần Phong tự nhiên là không phải biết những chuyện này. Khắc hết phệ linh trận sau đó, Trần Phong liền ngồi xếp bằng ở tại trong trận pháp gian. Khởi động trận pháp một khi khởi động, hấp lực kinh người liền bắt đầu xuất hiện ở thao thiết cửa bộ phận. Trong ao nước ao, nhanh chóng bị hút vào đến trong miệng của nó. Sau đó đi qua đầu sau miệng lớn, tại truyền cho Trần Phong, cái này biến hóa tiên trì trong thủy đừng xem không biết bao nhiêu. Thế nhưng chất lượng lại rất lớn, một giọt nước, tương đương với hạ giới một cái đầu lớn như vậy, linh khí nguyên châu nhiều như vậy hàm lượng a. Cho nên, đừng xem cái này phệ linh trận cắn nuốt thật mau, thế nhưng trên cơ bản không có nuốt bao nhiêu. Ở ngăn cách nhân tộc cùng ma yêu hai tổ cấm núi bên kia, một cái so sánh hoang vu trên đỉnh núi, thao thiết thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Cái này khí tức, Ngô, tên tiểu tử kia, rốt cục đi tới thiên giới nữa à? Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong cái phương hướng này, thao thiết phát ra trầm thấp tiếng cười. Hắn lo lắng Trần Phong đã không phải là một hai ngày. Hiện tại rất muốn lập tức đi qua, thế nhưng ngày đó hố một dạng cấm núi, cũng là làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này.